Vạn đạo Long Hoàng, chương 409, nện hắn vẻ mặt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái hố nhỏ ở bên trong, mọc ra một mảnh đỏ tươi đóa hoa, những này đóa hoa, rõ ràng thành hình rồng, như nhất đường tiểu long tại bay lượn, trông rất sống động. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là long huyết hoa tương truyền, là chân long huyết dịch rơi vãi, tài năng sinh trưởng mà ra đấy, này so long tiên thảo, lại muốn chân quý rất nhiều lần. Lục Minh vui mừng quá đỗi, đã có những này long huyết hoa, Lục Minh chiến long chân quyết đoán chừng năng càng tiến nhất tầng. Copy nội dung từ chuyện 88, suy, bỗng nhiên, một đạo sắc bén vô cùng sức lực khí, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88, là Hoàng Xích Hiên, lúc này, hắn con mắt quang sâm lãnh, lấy hoàng xí trảm hướng Lục Minh chém tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cửu long đạp thiên, Lục Minh không chút do dự, một cước bước ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, Hoàng Xích Hiên thân thể phiêu bay ra ngoài, mà Lục Minh tắc thì đâm vào trên vách tường. Copy nội dung từ chuyện 88. Vù, vù, Lục Minh hai tay liền động, đem hơn 10 đóa long huyết hoa tháo xuống, thu vào chí tôn trong thần điện. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyên cô tui đót nét, nét, hừ, copy nội dung từ chuyện 88. Cặp Lục Minh thu hồi long huyết hoa, Hoàng Xích Hiên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lục Minh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, khóe miệng nổi lên một đám sát cơ. Copy nội dung từ chuyện 88, kế tiếp tiếp tục dọc theo huyệt động tiến lên, cái huyệt động này y nguyên phi thường rộng lớn, tuyệt đối là chân long ra vào chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một hồi ầm ĩ, tại đây, khảm nạm một khối xương cốt. Copy nội dung từ chuyện 88, này, đây chẳng lẽ là long cốt, ha ha, là ta đấy. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn chết, lập tức tiếng oanh minh tiếng kêu truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88, long cốt, Lục Minh trong nội tâm nhảy dựng cấp tốc hướng cái hướng kia bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, muốn thật sự là long cốt này giá trị tựu khủng bố rồi, so long tiên thảo, long huyết hoa, không biết muốn quý trọng bao nhiêu. Phượng Hoàng Hồ, Hoàng Xích Hiên, các ngươi hèn hạ. À hát, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh còn chưa tới, chợt nghe đến từng tiếng phẫn nộ tiếng hô cùng với tiếng kêu thảm thiết. Lục Minh hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức vượt qua vài dặm chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88, một chỗ phía trước trên vách tường, một khối vạc nước lớn nhỏ cốt cách khảm nạm tại trên thạch bích. Cốt cách trong suốt như ngọc tràn ngập khí thần thánh tản mát ra khủng bố tinh khí chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Xích Hiên mang theo 5-6 cái Phượng Hoàng Hồ cao thủ tung hoành sát phạt đem 10 cái mặt khác địa khu thanh niên chém giết hầu như không còn. Ha ha, long cốt là của ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Xích Hiên cười to, thỏ tay bắt lấy long cốt ra bên ngoài nhổ, nhưng, long cốt không chút sứt mẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy nhanh, lại đến, Hoàng Xích Hiên vừa muốn bộc phát toàn lực nhổ long cốt thời điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, Lục Minh đuổi tới, trực giác một cước đá ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửu Long đạp thiên bộ. Đáng chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Xích Hiên kinh hãi, vội vàng bỏ qua long cốt thi triển hoàng xí trảm. Mặt khác Phượng Hoàng Hồ thanh niên cũng thi triển tuyệt chiêu, ngăn cản Lục Minh công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, gocchuyenaudio.com. Hoàng Xích Hiên thân thể có chút nhoáng một cái, vì mặt khác Phượng Hoàng Hồ cao thủ tắc thì sắc mặt trắng nhợt thiếu chút nữa nhổ ra máu tươi. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá Lục Minh thân thể cũng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Phượng Hoàng Hồ ngoại trừ Hoàng Xích Hiên, 6 người khác đều là võ tông bát trọng tu vị, hơn nữa, đều là tam chiến chi tài. Copy nội dung từ chuyện 88, cộng lại cực kỳ cường đại, tiểu tử, lại là ngươi, long cốt là của ta, ngươi muốn tranh đoạt. Muốn chết, copy nội dung từ chuyện 88, Hoàng Xích Hiên gào thét, ngươi được sao, nơi này chính là Long Huyệt, lúc nào thành ngươi đúng không? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cười lạnh, tốt, đã ngươi muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi, đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoàng Xích Hiên giống to, lập tức Hoàng Xí trảm bạo trảm mà ra, copy nội dung từ chuyện 88. Mặt khác 6 cái Phượng Hoàng Hồ cao thủ cũng thi triển ra tuyệt chiêu hướng về Lục Minh đánh tới. Thiên đạo trưởng, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh một trưởng oanh ra, một cái cực lớn trưởng ấn hình thành, hướng về Phượng Hoàng Hồ mọi người oanh khứ. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, cực lớn tiếng oanh minh tại long trong huyệt chấn động, kình khí bốn phía. Bất quá long huyệt bốn phía cứng rắn vô cùng, lấy bọn hắn năng hủy diệt núi lớn sức lực khí, rơi vào huyệt động trên thạch bích cũng chỉ có thể đánh rơi một ít hòn đá. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, thiên đạo trường ấn bị đánh thủng, hoàng xích hiên đẳng nhân thân thể chỉ hơi hơi nhoáng một cái, liền tiếp theo hướng lục minh sát tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hoàng xích hiên ánh mắt lạnh lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều người khi dễ ít người đúng không? Ta còn sợ các ngươi không thành, đàn đàn. Trứng, trứng, cho ta nện. Lục minh nhẹ nhàng vỗ động ở trên sợi tóc chính là cái kia thạch đàn. Copy nội dung từ truyện 88. Đàn đàn, đây là lục minh cho thạch đàn tùy ý nổi lên một cái tên. Lập tức thạch đàn hơi khẽ chấn động quay tròn một chuyến, hóa thành đầu người lớn nhỏ, vù một tiếng hướng về Phượng Hoàng Hồ một cao thủ phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta toái, Phượng Hoàng Hồ cao thủ nhất chảo cầm ra, móng vuốt nhọn hoắt kinh thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng sau một khắc hắn tựu ngây ngần cả người, đàn đàn hoàn toàn không thấy móng vuốt nhọn hoắt xông lên mà qua, sau đó bắn ra mà lên, trực tiếp hướng về Phượng Hoàng Hồ cao thủ sống mũi đập tới. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, két sát, lần này, nền cực kỳ chặt chẽ, lập tức vang lên cốt cách đứt gãy thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức đúng là thê lương kêu thảm thiết. Lục Minh phát hiện thực chính là cái kia thảm A-hát, sống mũi, cái mũi này một khối, hoàn toàn sụp đổ tiến vào, cốt cách vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ, thật sự là liền hắn. Mẹ cũng không nhận ra rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, đàn đàn vừa bay mà quay về, tại Lục Minh trước mặt luồn lên nhảy xuống đấy, giống như hưng phấn không thể rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Xích Hiên đẳng nhân vẻ mặt mộng so. Đáng chết ngươi dùng là vật gì? Rõ ràng đánh lén, hèn hạ. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Xích Hiên gào thét, hèn hạ, Hoàng Xích Hiên, ngươi người này cặn bã rõ ràng cùng ta giảng hèn hạ, ngươi không xứng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh quát lạnh, đáng chết sát, copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Xích Hiên gào thét, đàn đàn, nện, copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, đàn đàn hưng phấn nhảy lên, quay tròn một chuyến, lại vù một tiếng về phía trước bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, ngăn trở, nổ nát nó. Hoàng Xích Hiên giống to, đánh ra một kích mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác cũng không sai biệt lắm, nhưng vô dụng, đàn đàn hoàn toàn không thấy những công kích này, xông lên mà quá. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, lại nhất cái Phượng Hoàng Hồ thanh niên bị nện tại trên mặt. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức cốt cách đứt gãy thanh âm cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người thanh niên này cũng đi vào phía trước một người theo gót. Copy nội dung từ truyện 88, sống mũi, cái mũi, còn có miệng này một khối, đều lõm vào, hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Tuy nhiên không chết nhưng nhất thân chiến lực cũng phát huy không được mấy trở thành. Copy nội dung từ truyện 88, hí, khà zz hí, zz, còn lại Phượng Hoàng Hồ thanh niên hít vào khí lạnh, nhìn xem này hai cái thanh niên hình dạng, trực giác hàm răng run lên, phía sau lưng rét run. Copy nội dung từ truyện 88, kế tiếp đến ai đó, Lục Minh ánh mắt dò xét lên, copy nội dung từ truyện 88, đáng chết cái này thạch đàn không sợ năng lượng công kích dùng binh khí. Hoàng Xích Hiên giống to, copy nội dung từ truyện 88, là sao, vậy thì ngươi rồi, Hoàng Xích Hiên, Lục Minh một ngón tay Hoàng Xích Hiên, copy nội dung từ truyện 88, vù, đàn đàn trực tiếp phi đi ra ngoài, copy nội dung từ truyện 88. Cốt ngay cho ta, chấm, Hoàng Xích Hiên mang theo linh binh bao tay, hai móng hướng về đàn đàn chụp tới. Copy nội dung từ truyện 88, mắt thấy muốn bắt đến đàn đàn thời điểm, đàn đàn bắn ra mà lên, thay đổi một cái phương hướng, hướng về Hoàng Xích Hiên đập tới. À hát, copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Xích Hiên gào thét thân thể cấp tốc lui về phía sau. Song thủ dốc sức liều mạng hộ tại trên mặt nhưng vẫn là đã chậm nhất bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, chuẩn xác nện ở trên mặt, copy nội dung từ truyện 88, hét thảm một tiếng nương theo lấy gào thét vang lên. Hoàng Xích Hiên hai móng huy động liên tục tại đàn đàn đập chúng hắn lập tức cũng liên tục oanh tại đàn đàn trên người. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, đàn đàn bị đánh bay ra ngoài tại nửa đường cải biến phương hướng, bay trở về Lục Minh bên người, đàn đến đàn mà tựa hồ có chút mất hứng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hướng Hoàng Xích Hiên nhìn lại. Hoàng Xích Hiên tuy nhiên bị đập trúng, không có những người khác thảm như vậy, nhưng cũng không chịu nổi. Copy nội dung từ truyện 88, cái mũi của hắn hoàn toàn lệch ra, hàm răng mất vài khỏa, máu tươi chảy ròng. Cái kia chật vật a hát, copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Xích Hiên gào thét liên tục, có người từ nơi không xa đi ngang qua, xem trợn mắt há hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Xích Hiên bọn hắn rõ ràng bị sửa chữa thảm như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.